Làm vợ bác sĩ, chương 504, em kết hôn rồi. Góc truyện audio.com. Mắt phượng của Lục Ly dã híp lại đầy nguy hiểm, liếc nhìn Hướng Tinh và nửa đùa nửa thật nói. Cao Hướng Tinh, chẳng lẽ em làm chuyện gì có lỗi với cậu chủ đây sao? Tim của Hướng Tinh nghẹn lại, bị Lục Ly dã nói trúng tâm sự của mình khiến cô kích động. Muốn chạy trốn, tay cô nắm chặt lấy cái túi xách trên người mình. Cô rất muốn nói sự thật cho anh ta biết nhưng lại sợ. Sợ từ nay về sau hai người bọn họ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Không nói, thì trong lòng cô áy náy và tự trách. Nhìn Hướng Tình mím chặt đôi môi không nói lời nào. Lục Ly dã hơi nghiêng người. Trêu cô, thế nào, em tính cắm sừng cho cậu chủ đây sao? Anh ta nói lời này tuyệt đối chỉ là lời nói đùa. Hướng Tình nghiêng đầu nhìn anh ta. Trong mắt đã ngập nước, cô cắn chặt môi dưới. Lục Ly dã thấy cô như sắp khóc thì hơi sốt ruột. Làm gì vậy, anh chỉ đùa với em thôi. Em khóc gì chứ, anh ta nói xong, thậm chí không lấy khăn, cũng không ngại mà dùng ống tay áo của mình lau nước mắt cho cô. Vậy mà anh ta càng lau nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Lục Ly dã quả thật hơi hoảng, em đừng khóc nữa. Cậu đây thật sự chỉ đùa em thôi. Cho dù cậu đây không tin em cũng phải tin tưởng vào sức hấp dẫn của chính mình chứ. Có người đàn ông chất lượng tốt như cậu đây. Em làm sao nỡ đi ngoại tình được. Đúng là đã thấy kẻ tự luyến. Nhưng chưa từng gặp phải người đàn ông nào tự luyến như cậu chủ Lục đây. Hướng Tình bị anh ta chọc cho vừa khóc vừa cười. Trong lòng càng thêm nặng nề. Lục Ly dã nâng gương mặt của cô lên và cúi đầu. Đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi lạnh giá của Hướng Tình. Nụ hôn tới quá đột ngột làm cho Hướng Tình bỗng nhiên cứng đờ. Lưng cô lạnh buốt, rõ ràng muốn đẩy anh ta ra nhưng lại chìm trong cảm giác tuyệt vời mà anh ta mang tới cho mình. Luyến tiếc không nỡ rời ra. Hướng Tình bỗng nhiên cảm thấy mình thật bỉ ổi. Rõ ràng là một người phụ nữ có chồng lại còn dây dưa không rõ với anh ta. Còn cho anh ta những hy vọng không cần thiết. Trong lúc đó, đầu lưỡi âm nóng, ẩm ướt của Lục Ly dã đã nóng lòng chui vào trong khoang miệng của Hướng Tình. Hướng Tình quay đầu đi để tránh sự xâm chiếm của anh ta. Kết thúc nụ hôn đầy lưu luyến này, cô cúi đầu không nhìn anh ta. Chấm, Lục Ly dã không hài lòng khẽ nhíu mày. Hôm nay, Cao Hướng Tình rõ ràng rất lạ. Nhưng cô không nói thì anh ta cũng sẽ không hỏi. Anh ta lại nắm chặt cằm của cô, những nụ hôn ấm nóng liên tục lại nhanh chóng rơi xuống môi cô. Giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn vừa tránh đi của cô, Hướng Tình lại trốn, anh ta lại đuổi theo. Mãi đến cuối cùng, dường như bị Lục Ly dã làm cho phiền lòng nên Hướng Tình rũ mí mắt xuống. Đôi mắt đỏ hoe và bỗng nhiên nói, Lục Ly dã, chúng ta chia tay đi. Cô không phải cảm thấy phiền bị nụ hôn của anh ta mà vì trong lòng thấy phiền loạn. Càng ở gần thì cô càng đau khổ, càng không ngỡ buông tay, trong lòng lại càng thấy áy náy. Lời Hướng Tình chợt nói ra làm cho Lục Ly dã đang cố hôn cô bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt đen như mực cũng ngây ra một lát, hình như anh ta không ngờ tới Hướng Tình lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Khi Hướng Tình thấy anh ta ngẩn người liền mở khóa cửa và muốn xuống xe. Nhưng bỗng nhiên cổ tay cô bị một bàn tay lớn lạnh giá giữ lại. Em lại muốn giở trò vớ vẩn gì vậy? Giọng nói của Lục Ly dã lạnh như băng. Bỗng nhiên anh ta kéo mạnh Hướng Tình ngồi lại trên xe. Anh nhẹ một chút, anh dùng sức như thế sẽ động tới vết thương đấy. Hướng Tình có chút lo lắng. Vậy mà Lục Ly dã bỗng nhiên nghiêng người đè lên trên người cô. Ép chặt cô lên ghế dựa phía sau. Hướng Tình khẩn trương, thở hổn hển, hơi nóng đan xen với tiếng thở nặng nề của anh ta làm cho tâm tư cô càng thêm rối bời. Em đã muốn chia tay thì còn quan tâm tới sức khỏe của cậu đây như vậy thật sự không quá thích hợp đấy. Anh ta nghiến răng, từ trong miệng gằn ra mỗi từ mỗi câu đều lộ rõ sự khó chịu. Hỏi Hướng Tình hít sâu một hơi, viên mắt ẩm ướt, hai tay theo bản năng khẽ chống vào vai của anh ta. Cầu xin, anh về bệnh viện trước,